đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, Thất Diệp Diệp Thiên Tâm. Hai càng, Diệp Thiên Tâm điều động nguyên khí. Nhún người nhảy lên, đứng lơ lửng giữa không trung. Quan sát nước hồ, trận pháp ánh sáng đã tiêu thất. Đại bộ phận nguyên khí cơ bản bị nàng hấp thu hăng hái. Thu hồi ánh mắt, đơn trưởng vừa nhấc, ông, khéo léo đẹp đẽ bách kiếp động minh pháp thân lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng bên trên. Dưới chân kim liên, sáu mảnh diệp tử quay chung quanh xoay tròn. Diệp Thiên Tâm điều động nguyên khí. Từng vòng năng lượng xuất hiện tại pháp thân bên trên. Sau đó rơi đi xuống đi. Sông núi ở giữa, phi cầm lướt qua. Có thể không có hung thú dám ở chỗ này ngừng lại. Minh Nguyệt giống như sơn họa, dừng lại ở trong trời đêm, phảng phất vĩnh viễn sẽ không chìm xuống. Vực sâu vô tận phía trên, tựa hồ không nhìn thấy đỉnh. Năng lượng vòng sáng ông ông tác hưởng, giống như phần Phật vòng. Tại pháp thân tiếp tục chìm xuống, Diệp Thiên Tâm tập trung tinh thần. Dù là nàng hấp thu năng lượng to lớn, cũng làm cho nàng cảm giác được. Tại khai diệp thời điểm gian khổ và khó khăn, nín hơi ngưng thần, lại đến, vòng sáng lập tức trở nên chướng mắt chói mắt, cứng cỏi ý chí, để pháp thân độ sáng tăng cường không ít. Ông soạt soạt một tiếng, Diệp Thiên Tâm ngạc nhiên phát hiện, dưới chân kim liên một góc, lại lần nữa phân liệt, một mảnh kim quang lóng lánh diệp tử, dài đi ra, cái này một mảnh diệp tử xuất hiện. Giây lát ở giữa toàn thân kỳ kinh bát mạch bình thường vô cùng. Đan điền khí hải mở rộng mấy lần. Toàn thân sung mãn nguyên khí. Cũng tại trong khoảnh khắc lao nhanh vào biển. Đột phá. Thất diệp bách kiếp động minh. Diệp Thiên Tâm mừng rỡ vạn phần. Vung ra pháp thân. Pháp thân kịch liệt bành trướng lên. Trước kia lục diệp pháp thân chỉ có cao 7-8 trượng. Tấn thăng thất diệp về sau. Pháp thân chiều cao tăng đến 9 trượng chi cao. Nàng lăng không mà lên mang theo pháp thân hướng phía trước bay. Nhưng mà, nàng vừa bay ra khoảng 100 thước. Phía trên vực sâu phi cầm giống như là cảm thấy được con mồi. Hàng trăm hàng ngàn phi cầm, lướt đi tới. Phần Phật, mang theo tiếng kêu chói tai. Vang vọng vực sâu, có nguy hiểm. Diệp Thiên Tâm lập tức quay đầu. Trên bầu trời đếm không hết phi cầm lao xuống mà tới. Ánh mắt của bọn nó cùng móng vuốt đều hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Pháp thân ngăn tại Diệp Thiên Tâm thân ngoại, ngăn trở toàn bộ công kích. Diệp Thiên Tâm khẽ nhíu mày. Đều do chính mình nhất thời đắc ý quên hình. Dẫn động vực sâu bên trong phi cầm. Tuy nói nàng có năng lực đem đê giai hung thú đánh giết. Có thể như thế đếm không hết hung thú. Giết tới lúc nào mới có thể giết sạch. Đại thần thông thuật. Lóe lên một cái. Diệp Thiên Tâm mang theo pháp thân trốn chạy. Vực sâu thực tại quá lớn. Một mắt nhìn không được giới hạn. Cái này dạng chạy xuống đi. Vạn nhất gặp phải càng cường đại hung thú. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạn thiên phi cầm bắt đầu hội tụ. Thất diệp cũng ứng đối không trước mắt tình hình sao. Nàng ngẩng đầu nhìn trên vách đá dây leo, thử nhìn một chút, quật cường tính tình một đi lên, nàng không nói hai lời, khống chế pháp thân, trực bước chân trời, sau lưng đếm không hết phi cầm, theo đuôi công kích, Diệp Thiên Tâm chuyên chú lực chú ý, hướng phía trên phi hành, đảo mắt ở giữa đi đến vài trăm mét không trung, lăng không nhìn khắp bốn phía, liền liền trên vách đá cũng nằm sấp đủ loại dị thú. Dùng mình, lông tơ đứng thẳng, chỗ nguy hiểm như vậy, nàng thật là một giây đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Thậm chí liên kích giết bọn nó ý niệm đều không có. Nàng tiếp tục hướng bay, ngay tại lúc nàng vừa lấp lóe hướng bên trên. Oanh, chân trời nhất đạo thiên mạc giống như cánh lướt qua, vỗ vào tại nàng pháp thân bên trên. Cương khí bắn ra ngang thiết diện, phanh phanh phanh, nham thạch thoát ly. Không ít dây leo bị chặt đứt, cái này một cánh, gắng gượng đem pháp thân đập đến chìm xuống dưới. Diệp Thiên Tâm đi theo hướng xuống rơi, cuồng phong tàn phá bừa bãi bên tai, giống như đao, đao đao vạch tại cương khí của nàng hộ thuẫn bên trên. quay đầu về sau xem xét, đếm không hết phi cầm đánh tới chớp nhoáng, bén nhọn miệng, lóe hàn mang móng vuốt, còn có lộ ra lục quang con mắt, toàn bộ nhào về phía Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm trong lòng cảm giác nặng nề, vừa tấn thăng thất diệp, sẽ chết tại hung thú chồng chất bên trong. Không, pháp thân bỗng nhiên bành trướng, mà sau co lại, oanh, mạn thiên hung thú bị đánh bay. Không ít hung thú ngay tại chỗ bị giết, thuận thế rơi xuống, nhưng là so với sống sót hung thú mà nói, thực tại quá ít, càng ngày càng nhiều hung thú, nhìn chằm chằm cái này hạ xuống thực vật, lại lần nữa đánh tới. Đây chính là ngoại lai thực vật, tươi mới, chưa bao giờ thấy qua nhân gian mỹ vị. Diệp Thiên Tâm lại lần nữa điều động pháp thân, người cùng pháp thân hợp nhất, phanh phanh phanh phanh. Hung thú đụng vào pháp thân bên trên, càng ngày càng điên cuồng. U nhất đạo quái vật khổng lồ từ không trung lướt qua, độ lượng phần lưng, vàng óng ánh lông vũ, lập tức tiếp lấy Diệp Thiên Tâm, một bàn tay quét ngang chúng thú. Oanh, mấy trăm phi cầm bị giữa trời đập tan, thất linh bát lạc, cụt tay cụt chân, lần lượt rơi xuống, tiên cảnh đồng dạng vực sâu vách đá. Vào thời khắc ấy, thành luyện ngục, vạn năm thừa hoàng đến rồi. Thừa hoàng một ra, gió tanh mưa máu, dáng người hạ áp, răng nanh chợt hiện, nhất đạo bén nhọn thanh âm, hướng phía trước chấn động mà đi. Thanh âm giống như kinh lôi, đem nơi xa bay tới hung thú toàn bộ đánh tan. Thừa hoàng lăng không vọt lên, trên dưới chập trùng chính là trăm mét. Diệp Thiên Tâm kinh ngạc đến ngây người. Thừa hoàng, lại đáng sợ như thế. Bát Diệp, có thể cùng địch nổi sao? Nàng lập tức cảm thấy lớn lao cảm giác an toàn, đồng thời tự trách, sao có thể cái này xuẩn, tân tân khổ khổ tìm lâu như vậy thừa hoàng, lại thế nào không nghĩ tới dẫn nó rời đi, mưu toàn dùng thất diệp tu vi trở về trên vực sâu. Cái này cùng tìm chết có gì khác biệt? Thừa hoàng rơi xuống, móng vuốt lại lần nữa vung lên, oanh, trên vách đá nham thạch bay lên. Đá vụn bắn tung trời. Phanh phanh phanh. Cái này mỗi một khối tảng đá đều so Diệp Thiên Tâm cái đầu lớn nhiều lắm. Nhìn Diệp Thiên Tâm trợn mắt hốc mồm. Cái này một bàn tay xuống dưới. Phi cầm nhóm chạy tứ tán. Rất nhanh. Liền không thấy bóng dáng. Thừa hoàng trầm thấp phát ra âm thanh. Mà sau trở về nhảy vọt. Hai ba lần. Liền rơi tại ban đầu bên ven hồ bên trên. Thạch tượng trước đó. Cái này. Chấm ngoặc kép, nàng tân tân khổ khổ bay lâu như vậy, lại không bằng thừa hoàng nhảy vọt mấy lần khoảng cách. Thừa hoàng bốn vó nằm dưới đất bên trên, áp thấp đầu bộ, bốn phía trở nên vô cùng an tĩnh. Diệp Thiên Tâm lập tức minh bạch, nơi này, chính là lãnh địa của nó. Cường đại đến trình độ nhất định hung thú, liền có lãnh địa của mình. Cái khác dị thú, nhượng bộ lui binh. Diệp Thiên Tâm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa, treo lơ lửng giữa trời mà lên, đi đến thừa hoàng mi tâm trước đó. Tạ ơn ngươi, Diệp Thiên Tâm nói ra. Thừa hoàng nằm dưới đất bên trên, không có trả lời, chỉ là tròng mắt đi lòng vòng. Ngươi thế nào rồi? Thụ thương rồi. Diệp Thiên Tâm liều mạng lo lắng, liều mạng lượn quanh thừa hoàng, kiểm tra một lượt, cũng không có vết thương. Đúng lúc này, thừa hoàng nâng lên móng vuốt, đẩy ra thạch tượng trước một đống thụ diệp. Diệp Thiên Tâm nhìn sang, kia là khắc vào nham thạch bên trên vết tích. Rõ ràng là một tòa kim liên. Kim liên có tới bát phiến diệp tử. Kim liên bên cạnh văn tự, cơ bản biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Tâm nhìn đến suy nghĩ xuất thần. Nàng bay đi, vuốt về phía trên đường vân. Chỉ có nhân loại có thể tức ra vật như vậy. Cũng chỉ có nhân loại có thể lưu lại cái này dạng ký hiệu. Suy tư thật lâu, Diệp Thiên Tâm xoay người lại, mặt hướng thừa hoàng, ngươi là muốn cho ta qua bát diệp. U thừa hoàng buông xuống móng vuốt, nhìn thấy thừa hoàng trả lời. Diệp Thiên Tâm gật đầu, nói, được, trăm năm nhân loại, vạn năm thừa hoàng, ma thiên các, đông các bên trong, Lục Châu mở ra hệ thống giao diện. Nhìn thoáng qua tích lũy điểm công đức số. Điểm công đức, 97.430 dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?